Chốt quyền trai đẹp, chương 48, 48, chương 76 không gian song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Mikan, Helena thở dài. Nhưng hiện tại, cô chỉ có thể sống ngày nào hay ngày đó. 11 giờ rưỡi, Helena mở tủ đựng đồ của mình. Do tình hình bất ổn gần đây ở Peru, lượng khách du lịch nước ngoài giảm mạnh. Trong khoảng 4 giờ, Helena chỉ nhận được một nửa số tiền như bình thường. Sáng nay, nhiều nhà bình luận tình hình thời sự cũng khuyên người dân Lima nếu không cần thiết thì nên ở nhà càng nhiều càng tốt. Rất có thể tối nay số lượng người biểu tình sẽ đạt mức cao mới trong năm. Sau khi đặt thẻ công việc xuống, Helena sửa lại chiếc gương soi bị lệch vị trí. Người trong gương đầu bù tóc rối, với bím tóc và gọng kính dày màu đen. Cộng với chiếc áo khoác công sở quá khổ và quần jean đã bạc màu vì giặt quá nhiều. Sự pha trộn này càng làm sâu sắc và đã tạo nên một hình ảnh mọt sách đầy sống động. Ném hình ảnh này vào đám đông, sẽ chẳng mấy ai chú ý đến. Và những người chú ý đến thì quá lười để nhìn lại lần thứ hai. Điều khiến Helena khó hiểu là tại sao Mikan lại nhìn chúng cô. Không ai trong số những người tình trước đây của Mikan. Như vậy, có lẽ đã qua quen thịt cá nên muốn đổi khẩu vị chăng? Cười cười tự giễu, thôi đẩy mắt kính. Sau khi rời khỏi khu vực văn phòng của bộ phận lưu thông thị trường, cùng vài người quen chào hỏi, đã gần nửa đêm, các cô gái cũng không giấu giếm giếm nữa. Đều đã đứng ở trước cửa khách sạn tiện lợi 24/24 tán tỉnh đàn ông. Người mặc váy xanh là Anna. Người đi giày cao gót màu đỏ là Elena. Người mặc quần đùi denim là Lisa. Họ đều là những người đầu tiên cô gặp ở khu chợ rượu cũ. Không ngần ngại mà nở một nụ cười. Ở chợ rượu cũ, Helena là một cô gái tuyệt vời hay giúp đỡ người khác. Lisa, người được ôm trong vòng tay của một người đàn ông, tiện thể gửi mặt quỷ tới Helena trước khi bước vào khách sạn tiện lợi 24 giờ. Khu đèn đỏ và các quán bar cách nhau bởi một con hẻm rộng chừng nửa mét. Helena cần đi qua con hẻm này để đến trạm xe buýt mỗi khi tan làm. Đi được 1/3 đường, từ khu vực quầy bar truyền ra hai giọng nam đang nói chuyện. Thật kỳ lạ, Helena ngay lập tức nhận ra một trong số những giọng nói đó. Cách chương.